Chương 185, Thiên Tuyệt Mệnh. Chương 185, Thiên Tuyệt Mệnh Vương Dương, đây là ta Vũ Huyên tỷ, nàng nhưng là ta hảo tỷ muội ở một quán cơm trong. Sở Vũ đối với Vương Dương giới thiệu cùng nàng cùng đi cô gái kia, nữ tử có 25-26 tuổi dáng vẻ, so với Vương Dương lớn một chút, so với Cổ Phong thoạt nhìn nhỏ một điểm. Cổ Phong vẫn đang ngó chừng nàng, Vương Dương cũng nhìn nhiều nàng mấy lần, ở trên người nàng, Vương Dương cảm thấy quen thuộc khí chàng. Lý Vũ Huyên, kinh thành người Lý gia nữ tử chính mình đưa tay ra, Vương Dương lại có chút ít mờ mịt, còn vẫn đưa tay nắm lấy, mới vừa cầm. Hắn cũng cảm giác có một cổ lực lượng từ đàn bà này chuyển tay tới. Vương Dương nhướng mày một cái, mất tự nhiên gia tăng lực lượng. Lý Vũ Huyên tay rất nhanh rụt trở về, mới vừa rồi nàng là niệm lực dò xét, cái này kêu Lý Vũ Huyên người, niệm lực lại đạt tới 3 tầng đỉnh phong, còn cao hơn Vương Dương một ít. Vương Dương bây giờ là 3 tầng trung kỳ, còn chưa tới hậu kỳ sau đó mới là đỉnh phong, sau đó liền có thể đột phá vào đến 4 tầng. Sư thúc. Kinh thành có ba đại huyền môn thế gia, theo thứ tự là Lý gia, Vương gia cùng Triệu gia, ba gia tộc lớn cùng kinh thành rất nhiều hào phú đều có quan hệ, bọn họ phụ trách bảo vệ kinh thành huyền môn trật tự. Cổ Phong nhìn ra Vương Dương khác thường, lập tức ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói câu, những thứ này huyền môn giang hồ tình huống căn bản, Vương Dương rồi giải cũng không nhiều. Nguyên lai là Lý gia bằng hữu, thất kính Vương Dương ôm quyền, đàn bà này là người trong đồng đạo, thầy tướng trung nữ tính cũng không nhiều. Có thể cái tuổi này có tu vi này, lại càng không nhiều trong nhà lo lắng ta sẽ ra chuyện, liền nhẹ Vũ Huyên tỷ cùng ta cùng đi Sở Vũ lại giải thích câu, hai người tên đều có một mưa chữ, từ nhỏ chung một chỗ quan hệ cũng rất tốt. Có thể nói, các nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật. Sở ra sợ hãi Sở Vũ ra lại chuyện. Đã đến Lý gia, mời Lý Vũ Huyên cùng nàng cùng đi ra ngoài, Lý Vũ Huyên dù sao cũng là người trong huyền môn. Năng lực muốn so với bình thường bộ đội đặc chủng hộ vệ mạnh hơn, bất quá nàng có thể hay không giống như A Long như vậy, cam nguyện đánh đổi mạng sống cũng phải bảo vệ Sở Vũ, cũng không biết được. Vương Dương, ta biết ngươi. Thanh ô môn thiên tài, có chuyện ta muốn nói trước cho ngươi, ngươi và Sở Vũ cũng không thích hợp. Lý Vũ Huyên đột nhiên nói câu, Vương Dương mi rắc lần nữa vừa nhảy, Sở Vũ là hiếm có để cho hắn động tâm nữ hài, ít nhất hắn bây giờ rất là động tâm, thích cô gái này. Nói hắn nông cạn cũng được, thế tục cũng tốt, cô gái xinh đẹp mỗi người đều thích, Vương Dương cũng không ngoại lệ. Tại sao Vương Dương trầm giọng nói câu? Trong mắt không ngừng lóe lên hết sạch, trước ở trong núi tuyệt vọng thời điểm. Vương Dương nói qua, có thể còn sống chạy đi sẽ đuổi theo Sở Vũ làm hắn bạn gái. Sở Vũ đương thời đáp ứng, nguyện ý làm hắn bạn gái, dù là một phút đều nguyện ý lần này hắn tới đón Sở Vũ, thật ra thì chính là suy nghĩ xác lập tầng quan hệ này. Bọn họ phòng ngủ 4 người, Lao Tứ Diêm bằng siêu thứ nhất có bạn gái, rất nhanh Mã Đẳng cũng tìm được hắn duyên phận người chồng. Hắn và Lưu Lệ bây giờ có thể nói là như nước sơn tựa như cao su, mỗi ngày chán không được. Lão Đại Tôn Hạ còn chưa có xác định, nhưng hắn cùng Cao Nguyệt Nguyệt lúc này cả ngày mắt đi mày lại, nói không chừng ngày nào tự là, như vậy thì tương đương với còn dư một mình hắn. Vương Dương cũng là người tuổi trẻ, giống nhau khát vọng có một cái yêu quý người có thể chung một chỗ. Lại có ngủ chung phòng bạn tốt kích thích, hắn rất muốn sớm một chút xác định quan hệ này. Hắn biết rõ Sở Vũ gia thế rất không bình thường, nhưng hắn mình bây giờ cũng không phải là một học sinh phổ thông. Hắn tin tưởng chính mình sau đó đường càng ngày sẽ càng được, ít nhất ở kiếm tiền lên tuyệt đối không kém hơn còn lại bạn cùng lứa tuổi, cũng sẽ không khiến Sở Vũ có bất kỳ ủy khuất gì. Hiện tại ở hải này hệ còn không có chính thức xác lập, đột nhiên ra tới một người nói bọn họ không thích hợp. Khó trách Vương Dương sẽ có một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Ngươi đừng hỏi tại sao, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, các ngươi thật không thích hợp. Lý Vũ Huyên lần nữa lắc đầu, nàng nói chuyện rất thẳng, có thể phải đi nói, nàng biết rõ Sở Vũ đối với Vương Dương giống vậy có hảo cảm, trước còn đã đáp ứng Vương Dương theo đuổi, nhưng bọn hắn thật không thích hợp, không phải nói xem thường Vương Dương, mà là hai người chung một chỗ, đối với Vương Dương cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Vương Dương không có ở nhìn hắn, mà là nhìn về phía Sở Vũ. Vương Dương, chúng ta thật không thích hợp, do dự một chút, Sở Vũ cũng lắc đầu một cái, Vương Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng mạnh mẽ đau. Đoạn này tình yêu còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc rồi à? Hắn không biết tại sao sẽ như vậy, Lý Vũ Huyên nói bọn họ không thích hợp, Vương Dương vẫn không để ý, có thể Sở Vũ cũng nói như vậy, chẳng khác gì là Sở Vũ cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ, trên núi thời điểm Sở Vũ chỉ là vì an ủi hắn, hoặc có lẽ là Sở Vũ trong lòng đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. Ngươi đừng như vậy, chúng ta thật không thích hợp nhìn thấy Vương Dương trắng bệch khuôn mặt, Sở Vũ trong lòng cũng là đau xót, vội vàng giải thích âm thanh, nói xong nàng liền nước mắt chảy xuống, tự chạy đi ra ngoài. Vương Dương, ta ngươi là người trong đồng đạo, ta không dối gạt ngươi, các ngươi không thích hợp không phải là bởi vì thân phận ngươi, mà là bởi vì Sở Vũ, đây là nàng ngày sinh tháng đẻ, ngươi cẩn thận suy đoán xuống, sẽ biết. Lý Vũ Huyên thở dài, tạo hóa trêu ngươi, nàng cũng không có cách nào. Dọc theo đường đi Sở Vũ đem nàng cùng Vương Dương chuyện nói ra hết, nàng rất rõ Sở Vũ quả thật đối với chàng trai này động cảm tình, nhưng thứ tình cảm này cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là đối với Vương Dương mà nói càng phải như vậy. Cho nên hắn một đường đều tại khuyên, cuối cùng thuyết phục Sở Vũ. Sở Vũ ngày sinh tháng đẻ, ta biết Vương Dương nghi ngờ nhận lấy Lý Vũ Huyên hiện trường viết chữ bác, trước bọn họ nói chuyện trời đất sau, Sở Vũ nói qua chính mình ngày sinh. Đây chẳng phải là thật, bọn họ sẽ không dễ dàng đem chính mình chữ bát nói cho người khác biết, khi đó chẳng qua là nói cho một mình ngươi giả chữ bát. Lý Vũ Huyên lắc đầu, những đại gia tộc này đều biết chữ bát tác dụng, có chữ bát, lại có trên người đổ vật, muốn hại bọn họ rất đơn giản, cho nên rất khó tìm bọn họ chân chính chữ bát, coi như đối ngoại công khai, hoặc là không được đầy đủ, hoặc là chính là sai, cố ý sai mấy cái con số. Con số xê dịch, toàn bộ chữ bát liền toàn bộ sai xong. Đây là Sở Vũ chân chính chữ bát, nhìn chữ bát Vương Dương rất là nghi ngờ, ngón tay từ từ nà nờ lờ y, rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên cứng lên xuống. Thiên Tuyệt Mệnh Vương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, cái miệng nói ra ba chữ, Thiên Tuyệt Mệnh, là một loại rất bá đạo mạng, người như thế không sống qua 18 tuổi, đến 18 tuổi hắn phải chết, mà ở trước 18 tuổi, ngươi liền muốn giết hắn cũng không giết chết hắn. Thiên Tuyệt, là trời muốn tuyệt ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, bình thường có loại này mạng người, đều là tổ tiên có người phạm vào sai lầm lớn, hoặc là sát nghiệt quá nặng, cuối cùng đem trừng phạt hạ xuống ở phía sau trên người. Thiên Tuyệt Mệnh, gương mặt lên xem không xảy ra vấn đề gì, phải thông qua chữ bát mới có thể suy đoán ra tới. Cái này không thể nào, Sở Vũ đã sớm qua 18 tuổi, nàng không thể nào là Thiên Tuyệt Mệnh. Vương Dương chính mình lắc đầu, ở đó lớn tiếng nói, Sở Vũ năm nay đã 21 tuổi, 18 tuổi trải qua 3 năm rồi, nàng nếu là Thiên Tuyệt Mệnh, Vương Dương căn bản không cơ hội nhận biết nàng. Sở Vũ quả thật qua 18 tuổi, có thể nàng Thiên Tuyệt Mệnh cũng sẽ không có sai, sở dĩ nàng hiện tại hoàn hảo được, là bởi vì Sở gia lão gia tử mời một vị địa tổ tông sư xuất thủ, vị kia địa tổ tông sư thiếu Sở gia một cái đại nhân tình, là Sở Vũ nghịch thiên cải mệnh, đáng tiếc Thiên Tuyệt Mệnh không ai gây nên. Cho dù là địa tổ xuất thủ cũng không được, cuối cùng thất bại, kia địa tổ vì thường trả nhân tình, đem chính mình 10 năm sinh mạng tiếp theo cho Sở Vũ, mới để cho Sở Vũ kéo dài tuổi thọ 10 năm, nhưng này đã là hắn cực hạn. Lý Vũ Huyên than thở, chậm rãi nói, Sở Vũ vốn nên chỉ có 18 năm sinh mạng, có thể người nhà họ Sở không muốn nàng liền như vậy tử vong, mời vị địa tổ trợ giúp, nhưng là kia địa tổ cũng không cách nào thay đổi hết thể các thứ này, cuối cùng bính kính lực lượng, cũng chỉ là đem chính mình 10 năm tuổi thọ, di hoa tiếp mục đến Sở Vũ trên người. Địa tổ chỉ có thể làm đến bước này, càng không cần phải nói như nở dê người khác cờ, nếu không phải vị kia địa tổ lúc còn trẻ quả thật thiếu Sở gia đại nhân tình, hắn cũng không sẽ bỏ công như vậy, cống hiến ra tánh mạng mình tới là Sở Vũ kéo dài. Cũng chính vì vậy, Sở gia đối với Sở Vũ vẫn luôn vô cùng thương yêu, nàng sinh mạng chỉ có thể tiếp theo một lần. Không tìm được cái thứ nhì địa tổ trở lại vì nàng kéo dài tánh mạng, huống chi coi như là địa tổ sẽ xuất thủ, cũng không thấy có thể thành công.